bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng. Bản dịch, chương 18 Thiên Phật Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Phật, Phật chân chính a, Phật tử Bạt Đà mất hồn mất vía. Hắn thổi nhỏ bái nhập Kim Cương Tự, đọc hết tất cả kinh Phật bên trong chùa, tiếp cận đến thông hiểu, trong lòng đã sớm đối với Phật có trăm ngàn loại tưởng tượng, nhưng bây giờ, Bạt Đà mới ý thức tới chính mình rốt cuộc sai đến không hợp thói thường. Phật chân chính, kim thân bất hủ, há là hắn có thể tưởng tượng đến. Đây là, hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, miễn cưỡng từ trong khiếp sợ tránh ra, giọng nói tràn đầy hoảng sợ nồng nặc. Phật quang tràn ngập chiếu sáng bốn phía, Đồng Như, chỉ cảm thấy mỗi một tia nội lực trong cơ thể mình tất cả nặng như ngàn cân, đừng nói vận chuyển, coi như nhúc nhích một chút cũng là khó như lên trời. Bảy vị đệ tử khác của Kim Cương Tự càng là không chịu nổi, đã sớm đặt mông ngồi dưới đất, mặt đầy mờ mịt. Thời gian qua đi, chỉ chốc lát sau, Phật quang chậm rãi tiêu tan. Chờ đến sau khi Phật quang hoàn toàn biến mất, đoàn người Kim Cương Tự mới chợt tỉnh ngộ lại. Kia, người kia đâu? Một vị đệ tử Kim Cương Tự thấp giọng lắp bắp nói. Lời này vừa nói, mọi người mới phản ứng được, bất ngờ phát hiện xa xa dưới bụi cây bồ đề kia đã sớm không có một bóng người. Thiếu Lâm Tự, sâu không lường được a, hộ tự Pháp Vương. Đồng Như, mặt đầy phức tạp thở dài nói. Vào giờ phút này, hắn chỉ muốn cùng người đồn ra tin thế hệ này của Thiếu Lâm Tự suy bại thật tốt trò chuyện một chút. Có thể đi ra một vị đệ tử trẻ tuổi dẫn động Phật quang khoáng đạt như vậy, Thiếu Lâm Tự làm sao có thể sẽ suy bại. Đây nếu là suy bại, vậy Kim Cương Tự của hắn dứt khoát bị diệt môn cho rồi. Lần bàn về Phật này, chúng ta là thắng hay thua vậy? Lúc này, một vị đệ tử Kim Cương Tự thận trọng hỏi. Những đệ tử khác trong lòng nhất thời căng thẳng, nhìn về Bạt Đà. Cho dù là hộ tự Pháp Vương, Đồng Như ánh mắt cũng rơi vào trên thân Bạt Đà. Thắng thua, Bạt Đà cười một tiếng, cùng Phật, bàn về Phật làm sao có thể thắng, sư thúc trở về Kim Cương Tự đi, Thiếu Lâm Tự danh xứng với thực, không cần nghĩ nhiều nữa. Bạt Đà nói xong, thẳng hướng phương hướng Kim Cương Tự đi tới. Hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, than nhẹ một tiếng, đi theo, còn thừa lại bảy vị đệ tử Kim Cương Tự chố mắt nhìn nhau, đồng dạng đi theo sau lưng hộ tự Pháp Vương. Đồng Như, Kim Cương Tự, hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, đem tất cả chuyện trải qua đúng sự thật báo cho phương trưởng Kim Cương Tự biết. Phương trưởng Kim Cương Tự trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ Thiếu Lâm Tự thế hệ này, muốn đi ra một vị? La Hán, chân chính, La Hán, hộ tự Pháp Vương, Đồng Như, thần sắc khiếp sợ, Phật môn, La Hán, giống như là thần thoại võ lâm trên giang hồ, là tồn tại tuyệt thế siêu thoát phía trên hệ thống võ đạo cửu phẩm. Mỗi một vị, La Hán, hoặc là thần thoại võ lâm, đều có ý nghĩa tuyệt đối vô địch. Khi Tô Tần trở lại Thiếu Lâm Tự, đông đảo đệ tử bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện cơ hồ đều đã bị Tuệ Văn Phương Trượng cùng với các vị viện thủ giải tán không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hơi chút kích thích một chút lại sẽ có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa tiêu hao hơn nửa nội lực. Tô Tần xoa xoa mi tâm, bình phục lại vị kim thân Phật Đà tượng trưng cho Như Lai thần trưởng chiếm cứ ở tổ khiếu sâu trong mi tâm. Mới vừa rồi lúc cùng Phật tử Kim Cương Tự Bạt Đà. Bàn về Phật khi Bạt Đà phát ra vấn đề. Như thế nào là Phật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tần liền nghĩ tới Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng được xưng Phật tổ đích thân truyền, đương kim thiên hạ sợ rằng không có tồn tại so với Như Lai thần trưởng càng tiếp cận Phật. Vì vậy Tô Tần lúc ấy liền hơi chút kích thích tổ khiếu trong mi tâm. Mặc dù Tô Tần đến bây giờ như cũ sử dụng không được Như Lai thần trưởng, nhưng sử dụng không được không có nghĩa là không cách nào kích thích. Kết quả Tô Tần vừa mới kích thích liền đưa tới dị tượng là vị đại Phật màu vàng này. Do đó thật ra cũng tiết kiệm cho Tô Tần không ít tâm sức, Như Lai thần trưởng đến tột cùng là võ công tầng thứ gì. Trong lòng Tô Tần lần nữa sinh ra loại nghi ngờ này. Phải biết Tô Tần nhưng là đại tông sư nhất phẩm, nội lực hùng hồn, nhưng dù vậy, hơi chút kích thích Như Lai thần trưởng một chút liền tiêu hao hơn nửa nội lực, muốn chân chính thúc dục há chẳng phải là trong nháy mắt bị hút thành người khô. Tô Tần suy nghĩ liên miên, trở lại tạp dịch viện. Lúc này viện thủ tạp dịch viện đã tỉnh lại, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn không ít. Nhưng Tô Tần lại cảm nhận được khí tức sinh mệnh của viện thủ lần nữa giảm đi không nhỏ, khoảng cách đại hạn thọ nguyên lại tiến thêm một chút. Tô Tần suy đoán, nhiều nhất 5 đến 10 năm, viện thủ khả năng liền sẽ viên tịch. Ai, trong lòng Tô Tần than nhẹ một tiếng, nhưng là đi lên trước hỏi. Viện thủ, ngươi không sao chớ, không việc gì, viện thủ khoát tay một cái, mới vừa rồi tâm tình kích động bây giờ tốt hơn nhiều. Viện thủ nói đến đây, dừng một chút cảm khái nói. Người đã già khí huyết suy bại, không phục không được a, sau đó nửa tháng. Phương Trượng Tuệ Văn của Thiếu Lâm Tự cùng với các vị viện thủ liền ở trong giàn vặt chờ đợi Kim Cương Tự tuyên bố kết quả. Bàn về Phật, nhưng mà, để cho Tuệ Văn Phương Trượng kinh ngạc chính là thẳng đến trôi qua mấy tháng, Kim Cương Tự vẫn như cũ không có động tĩnh gì, phảng phất căn bản không có cùng Thiếu Lâm Tự. Bàn về Phật, qua vậy, theo lý mà nói Kim Cương Tự thắng trong. Bàn về Phật nhất định sẽ nói ra mới đúng, làm sao bây giờ, đối phương một điểm phản ứng cũng không có. Viện thủ giới luật viện buồn bực, mặc dù nói mang vị trí đứng đầu tứ tự Phật môn trong thiên hạ chắp tay nhường cho người rất khó chịu, nhưng thắng là thắng, thua chính là thua. Một điểm này Thiếu Lâm Tự khinh thường phủ nhận, chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết để Thiếu Lâm Tự không phủ nhận là Kim Cương Tự đem cái kết quả này truyền đi à, chẳng lẽ, muốn để cho Thiếu Lâm Tự chủ động hướng ra ngoài nói, chính mình bại bởi Kim Cương Tự. Điều này sao có thể, thân là đại tông võ đạo trên thiên hạ Thiếu Lâm Tự cũng cần mặt mũi, lại nói, những kỳ. Bàn về Phật trước, tất cả đều là phe thắng đi làm những chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Tuệ Văn Phương Trượng cũng mặt đầy không hiểu, nếu Kim Cương Tự không nói, Tuệ Văn Phương Trượng cũng không muốn nhắc lại, như vậy dẫn đến thiên hạ đại đa số thế lực cũng không biết Thiếu Lâm Tự cùng Kim Cương Tự tiến hành một lần. Bàn về Phật, về phần một số ít thế lực hơi chút biết chuyện cũng là cho là Kim Cương Tự sa sút không muốn lộ ra. Mà Kim Cương Tự bên kia tự giác bại bởi Thiếu Lâm Tự, đợi mấy tháng sau, cũng đang buồn bực không biết vì sao Thiếu Lâm Tự không có động tĩnh gì, không nói về. Bàn về Phật, chút nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại kết quả này, Phương Trượng Kim Cương Tự chỉ có thể cho là Thiếu Lâm Tự lười so đo. Mà kẻ cầm đầu tạo thành hết thảy những này. Tô Tần tự nhiên lần nữa trở lại thời gian thường ngày, ký đánh dấu, quét sân, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, đạt được công pháp. Khô Mộc Thần Công, trước tàng kinh các Tô Tần thần sắc vui mừng, Khô Mộc Thần Công là một trong những tuyệt học của Thiếu Lâm Tự, tác dụng lớn nhất của nó cũng không phải là tấn công hoặc là phòng thủ, mà là ẩn núp và ngụy trang. Khô Mộc Thần Công một khi tu luyện đến đại thành, có thể tùy ý khống chế khí tức tự thân, chân chính làm được hình dáng như cây khô, giống hư vô. Không sai, Khô Mộc Thần Công cộng thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đơn giản là tuyệt phối. Tô Tần trong lòng hài lòng vô cùng, lúc đầu Kim Cương Bất Hoại Thần Công cũng đã có thể để cho Tô Tần hoàn toàn thu liễm khí tức tự thân, bây giờ lại thêm Khô Mộc Thần Công, hai thứ chồng lên, còn gì để nói. Ngay tại lúc Tô Tần chuẩn bị thử hiệu quả của Khô Mộc Thần Công, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Ồ, Tô Tần ánh mắt hơi hơi đông lại, nhìn về một hướng khác. Cách chương.